hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 932. Xem phim, chương 931 xem phim Thẩm Mặc cảm thấy. Cái này có lẽ mới là nàng thực chính mục đích, đẹp không? Hắn hỏi, còn có thể, Bạch Vi cười, ôm hắn hai cánh tay không an phận, nhích tới nhích lui, buông lỏng tâm tình đi, Thẩm Mặc khóe miệng hơi vểnh. À hát, nguyên lai ngươi muốn loại này buông lỏng phương thức. Bạch Vi lập tức gật đầu. Thẩm Mặc nói, chỉ sợ buông lỏng không được. Ừ, Bạch Vi nháy dưới con mắt, không hiểu nhìn xem hắn. Thẩm Mặc, sẽ rất mệt mỏi. Bạch Vi, Thẩm Mặc, không xuống giường được cái loại này. Bạch Vi, Thẩm Mặc nhẹ nhàng sờ lên nàng đầu. Ngữ khí chính trải qua khích lệ nàng. Vẫn là đi về nghỉ ngơi đi. Ngươi mới từ trong trò chơi đi ra, xem đêm khuya điện ảnh không thích hợp, thật sự muốn nhìn, ngày mai ta lại cùng ngươi cùng một chỗ xem mơ siêu, Bạch Vi trừng lớn hai mắt. Ngươi nói chuyện không thể không tính mấy a? Đã nói, ngày mai ta không xuống giường được, Thẩm Mặc có chút bất đắc dĩ, cũng có chút buồn cười, lần nữa hỏi nàng, có muốn hay không trở về phòng, quay về, Bạch Vi lập tức đứng dậy. Vén lên cánh tay của hắn. Đi thôi, chúng ta trở về phòng nghỉ ngơi. Hai người ly khai mở chỗ ngồi, xuyên qua trùng trùng điệp điệp đám người. Ly khai mở đại sảnh, đi vào giữa thang máy. Vừa rẽ vào cái ngoặt, hai người đã nhìn thấy Phó Diệu Tuyết cùng Đỗ Lai tại trong hành lang tình trạng ý thiếp. Từ khi Phó Diệu Tuyết theo một số mê cung đi ra, sẽ không lại mang tầng kia lụa đen. Ước chừng là cảm giác mình hiện tại như một người, mặc quần áo không hề khỏa như vậy kín, tay, cổ, mặt cũng dám lộ ra, nàng ôm Đỗ Lai eo, nhìn xem Bạch Vi cười, như thế nào muốn đi, không tiếp xem phim ư, náo nhiệt như vậy đâu tương đương, một đống người lách vào một khối nhi có ý gì, cố gắng hết sức nghe thấy chân túi nha tử vị nhi. Loại này náo nhiệt vẫn là lưu cho các ngươi đi gom góp a. Bạch Vi ngạo mạn liếc nhìn nàng, nói ra, chúng ta phải đi về nghỉ ngơi. Trở về nghỉ ngơi, Phó Diệu Tuyết cười đến không có hảo ý. Các ngươi không phải mới từ trong trò chơi đi ra sao? Một chút tuổi rồi, trở về sớm như vậy, coi chừng thân thể không chịu đựng nổi a hát tương đương, nói người nào? Liền ngươi tuổi còn nhỏ. Bạch Vi tức giận, chừng thu hút con ngươi. Ta xem ngươi không chỉ có tuổi còn nhỏ, đầu óc cũng tiểu, ngươi thuộc gà, dài quá một cái gà đầu óc có phải hay không? Phó Diệu Tuyết sừng sốt hạ, sau đó cũng nổi giận. Này, nghe không hiểu ta là tại quan tâm các ngươi ư? Thật sự là hảo tâm bị làm lòng lang dạ thú. Rõ ràng mắng ta, cái này gọi là hảo tâm. Ta xem là lòng dạ hiểm độc hắc phổi còn kém không nhiều lắm. Hai người cãi vã, Đỗ Lai ngăn lại Phó Diệu Tuyết, Thẩm Mặc khích lệ ở Bạch Vi, vừa mới cửa thang máy mở, Thẩm Mặc nắm cả Bạch Vi bước nhanh đi vào, cuối cùng kết thúc trận này ngắn ngủi tranh chấp, không có nhao nhao ra kết quả, Bạch Vi trong đầu còn ổ lửa cháy, sắc mặt cũng rất khó coi, Thẩm Mặc khuyên nhủ, ngươi cùng nàng lăn tăn cái gì? Nhao nhao không xuất ra kết quả, hà tất lãng phí thời gian, mỗi lần gặp phải nàng đều muốn sinh một bụng cơn giận không đâu. Nàng như thế nào như vậy thảo nhân ghét a? Bạch Vi ta cọng lông mắng, ta xem nàng chính là cố ý đắc sát, bởi vì nàng lần này lại thắng. Chúng ta vất vả khổ cực qua cửa, có thể nàng liên tục hai trận đều có thể gặp đầu hàng quốc vương. Thẩm Mặc bất đắc dĩ cười cười. Cho nên ngươi ngữ khí kém như vậy, nhưng thật ra là bởi vì tâm lý có chút không công bằng. Bạch Vi mặt băng bó không nói chuyện, mặt mũi tràn đầy mất hứng. Phó Diệu Tuyết trận đầu chiến dịch là Đỗ Lai giúp đỡ nàng thắng. Trận thứ hai chiến dịch gặp được Leonie Đức cùng Trần Huệ. Đối phương trực tiếp đầu hàng. Cuộc chiến thứ ba dịch tức thì gặp Nghiêm Thanh Văn. Nghiêm Thanh Văn cũng đầu hàng. Không thể không nói. Phó Diệu Tuyết vận khí thật sự quá tốt rồi, duy nhất một lần lớn nguy cơ, vây ở trong mộng cảnh ra không được, cũng có người nghĩ trăm phương ngàn kế phải cứu nàng đi ra. Bạch Vi nghĩ đến trong trang viên những sự tình kia, oán hận tiêu tan chút ít, buồn bực thanh âm nói ra. Đợi đến lúc thứ tư trận chiến dịch thời điểm, ta xem nàng còn thế nào đắc ý. Còn, là, tạp, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.